Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2613, đi trước một bước. Huyết Viên nhìn thấy Cổ Vô Tình cùng Diệp Bách Nhiên dáng vẻ. Cũng học, đi tới một cái bệ đá trước đó, cầm một cái dài hơn một trượng cổ điển thánh cung, mà Cổ Phong, thì là đi tới ngay từ đầu mình chọn cái kia vết gì đồng dạng thiết cung trước đó. Không do dự. Một cái nắm chặt cái này thánh cung trong nháy mắt, Cổ Phong cảm giác, ngàn vạn dòng điện từ thánh cung bên trong, điên cuồng chảy xuôi đến bên trong thân thể của mình. Trong nháy mắt, Cổ Phong lôi linh hải bên trong, cái kia bản nguyên chi lôi bị dẫn động, điên cuồng mà hấp thu những cái kia dòng điện, từng đợt lôi điện, ở Cổ Phong trong thân thể, không ngừng xuyên toa lưu truyền, Cổ Phong cả người, giống như tiếp nhận lôi kiếp. A, quá trình này cực kỳ thống khổ. Cổ Phong vô ý thức phát ra tiếng kêu. Cự viên nơi đó, tiếp nhận truyền thừa đồng thời. Trên người hắn cơ bắp giống như càng thêm phồng lên. Diệp Bách Nhiên một bên kia, thì là mi tâm, mơ hồ xuất hiện một cái khe. Cổ Vô Tình, thì là trên người, thánh khiết chi khí, không ngừng hiện lên. Ba người một vượn tiếp nhận thánh cung truyền thừa đồng thời. Bên này, Tiễn Thánh cái thứ nhất tiếp nhận kết thúc truyền thừa. Tu vi của ta, khôi phục. Tiễn Thánh trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Phát hiện, bản thân tiếp nhận truyền thừa về sau. Cái này mật cảnh đối bản thân tu vi phong ấn, đã biến mất. Đồng thời, hắn chiếm được thánh cung truyền thừa. Trong tay hắn cung, tên là Cực Tốc Cung. Tay cầm cung này, hắn bản thân hành động tốc độ có thể bạo tăng. Đồng thời hắn tên bắn ra, tốc độ cũng là cực nhanh, để cho người ta căn bản khó có thể tưởng tượng. Có thể nói, song phương đối xạ một tiễn, đối phương tiễn còn chưa tới. Hắn mũi tên, đã đem đối phương giết chết. Đây chính là cung này khủng bố. Chớp mắt một vạn trượng, Tiễn Thánh ánh mắt, trực tiếp khóa chặt ở như cũ đang tiếp thụ truyền thừa Cổ Phong bọn người trên thân. Trong mắt sát ý hiện lên. Tương đương trước đó không có xuất thủ. Là vì lấy được thánh cung. Bây giờ thánh cung nơi tay. Lại có cơ hội chém giết những người này. Hắn tự nhiên muốn xuất thủ. Tiễn Thánh tay cầm Cực Tốc Cung. Trực tiếp quá giang bốn cái mũi tên. Có được Cực Tốc Cung. Tăng thêm thủ đoạn của hắn. Hơn nữa bây giờ Cổ Phong ba người một vượn đều đang tiếp nhận truyền thừa. Căn bản không có chống đối. Hắn tất nhiên có thể một đòn đánh giết đối phương. Cũng liền ở Tiễn Thánh muốn xuất thủ thời điểm. 12 cái bệ đá về sau. Cái kia 12 cái chuẩn tôn cấp chiến hồn. Cùng nhau nhìn về phía Tiễn Thánh. Trong mắt cũng là mang theo lãnh ý. Thậm chí, bao quát Tiễn Thánh lấy được Cực Tốc Cung bệ đá hậu phương chiến hồn. Cũng là như thế. Tiễn Thánh minh bạch, tiếp nhận truyền thừa lúc. Bất luận kẻ nào không thể ra tay. Có thể tưởng tượng, nếu như có thể, vừa mới bản thân tiếp nhận truyền thừa người, Cổ Phong đám người, từ lâu xuất thủ, 12 cái chuẩn tôn cấp chiến hồn. Tiễn Thánh tự biết, bản thân cho dù có mạnh hơn cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bây giờ, có hai lựa chọn, tương đương cái thứ nhất, chờ đợi Cổ Phong đám người tiếp nhận truyền thừa. Tiếp nhận xong truyền thừa, liền có thể xuất thủ. Nhưng vấn đề là, tiếp nhận xong truyền thừa, Cổ Phong đám người, cũng là thực lực tăng nhiều. Bản thân vẫn là một đối bốn. Đến lúc đó thực liền thắng bại khó liệu. Nếu là từng bước tiếp nhận xong truyền thừa còn tốt. Tiễn Thánh có thể dần dần xuất thủ. Nhưng nếu như là bốn người, cùng một chỗ tiếp nhận xong truyền thừa. Tiễn Thánh tự hỏi thua không nghi ngờ. Cái thứ hai, chính là tiến lên một bước. Đi trước, ta có Cực Tốc Cung. Bản thân tốc độ có thể đạt tới đến cực hạn. Tăng thêm ta đi trước một bước. Bọn họ không có người có thể đuổi kịp ta. Đến lúc đó, ta người thứ nhất đến Lạc Đế địa phương. Lấy được Lạc Đế cung cùng quán thần tiễn. Liền tôn cấp cường giả. Cũng có thể bắn giết. Đến lúc đó cho dù là bọn họ bốn người liên thủ. Cũng không phải đối thủ của ta. Tiễn Thánh nghĩ tới đây. Lại cũng không chút do dự. Hắn tay cầm Cực Tốc Cung. Trên người tốc độ bạo tăng. Hướng về vạn trượng bên ngoài. cái kia Lạc Đế địa phương, cực tốc đi, tiễn thánh đi không lâu sau. Cổ Phong cái thứ nhất tiếp nhận kết thúc truyền thừa. Lôi cung, Cổ Phong nhìn xem trong tay cung trong mắt quang mang thiểm thước. Cung này, là lấy lôi điện làm mũi tên. Thậm chí, cho dù là thiên kiếp lôi điện, cũng có thể mượn cho mình dùng. Có thể nói, quy lực cực kỳ khủng bố. Tu vi của ta, khôi phục, chấm ngoặc kép, đồng thời Cổ Phong cảm giác được. Bản thân tu vi khôi phục đến chuẩn hoàng cấp. Thậm chí, môn hạm này cùng rất gần. Cổ Phong có loại cảm giác, bản thân sẽ ở cái này thiên cung mật cảnh bên trong bước vào hoàng cấp. Lúc này, Huyết Viên tỉnh lại, nhìn thấy Cổ Phong lập tức hưng phấn mà kêu lớn lên. Ác ác, Cổ Phong đã giải, Huyết Viên lấy được thánh cung, tên là thần lực cung. Cung này bắn ra mũi tên, uy lực khủng bố, chính như trước đó lão ngư nói tới. Có thể một mũi tên bắn nổ tinh thần, chỉ là Cổ Phong có chút kỳ quái. Những cái này thánh cung không phải là vì kẻ ngoại lai chuẩn bị sao? Tương đương cái này Huyết Viên, vậy mà cũng có thể được tạo hóa, lại có bậc này tạo hóa. Diệp Bách Nhiên cũng tỉnh lại, khắp khuôn mặt là hỉ sắc. Hắn lấy được cung, tên là Tỏa Hồn Cung. Cung này cũng là cực kỳ lợi hại, có thể khóa chặt một người hồn phách khí tức. Bắn ra mũi tên, có thể một mực đi theo người này hồn phách khí tức. Cái này để người ta tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng, Cổ Vô Tình cũng tỉnh lại. Trên người nàng, nhiều thánh khiết chi khí. Tiểu tử, không cần hỏi, Vô Tình nha đầu lấy được là Tịnh Hóa Cung, chuyên môn phá âm quỷ tà ma đồ vật. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong cũng liền không có hỏi nhiều. Đám người lấy được thánh cung, trên người tu vi phong ấn cũng đều biến mất, trong nháy mắt tập thể thực lực tăng nhiều. Mà giờ khắc này, mọi người tự nhiên phát hiện, tiễn thánh đã rời đi. Không thể để cho hắn người thứ nhất đến Lạc Đế địa phương. Đi mau, Cổ Phong lập tức mở miệng. Ngay sau đó đám người hướng về tiễn thánh, chính là đuổi theo. Mọi người lấy được thánh cung bệ đá. Khoảng cách Lạc Đế địa phương vạn trượng xa, khu này ở giữa, đã không có bất kỳ trở ngại nào. Vạn trượng khoảng cách, tiễn thánh một ngựa đi đầu, đã đi về phía trước 3.000 trượng. Giờ phút này, Cổ Phong đám người vừa mới xuất phát. Nhìn thấy Cổ Phong đám người xuất hiện, tiễn thánh cười lạnh một tiếng, xuất ra cực tốc cung, quay người hướng về Cổ Phong đám người, liên tục bắn ra 4 mũi tên. Cực tốc cung có thể chớp mắt một vạn trượng. Tiễn thánh cái này liên tục bắn ra 4 mũi tên, cơ hồ trong nháy mắt chính là đi tới Cổ Phong đám người trước mặt. Diệp Bách Nhiên một tiếng cười lạnh, trực tiếp bắn ra một tiễn. Tiễn thánh khí tức hắn sớm đã nhớ kỹ, đối phương bắn ra một tiễn này tự nhiên bị hắn nhẹ nhõm khóa chặt. Tỏa Hồn Cung một tiễn bắn ra, trực tiếp đem tiễn thánh tiễn này bắn nổ. Cổ Vô Tình một tiễn bắn ra, tiễn này phía trên tản ra trận trận bạch quang. Cái kia tiễn thánh một tiễn cũng bị hắn phá. Huyết Viên bá đạo nhất, không có xuất tiễn, trực tiếp vung cung. Cái kia cổ điển ngang ngược thần lực cung, trực tiếp đem bay tới mũi tên đập bay. Về phần Cổ Phong, trực tiếp dẫn dắt bản thân lôi linh hải lôi điện chi lực, lôi cung phía trên lôi điện hiện lên, trực tiếp bắn ra. Cái kia mũi tên cũng bị nhẹ nhõm hủy diệt. Mấy người không có dừng lại, tiếp tục đuổi. Tiểu tử, chỉ sợ không đuổi kịp. Cái kia tiễn thánh cực tốc cung, vốn là gia trì tốc độ, hắn lại đi trước một bước. Chấm ngoặc kép, lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Nếu là không thể người thứ nhất đến Lạc Đế địa phương, hắn nếu lấy được Lạc Đế cung, ta liền đoạt tới. Cổ Phong mở miệng, tiếp tục truy kích. Tiễn thánh gặp không cách nào đánh giết Cổ Phong đám người, tự biết bản thân trước đó làm ra quyết định đến cỡ nào sáng suốt. Ngay sau đó lấy lớn nhất tốc độ đi đường. Hết chương.